Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị nhấc lên ngựa, Bùi Oanh sợ đến mức mặt trắng bệch, nàng ngồi nghiêng. Tư thế này khiến nàng càng không có cảm giác an toàn, thêm vào đó, cái yên ngựa lại là loại mềm, không có bàn đạp. Bây giờ thứ duy nhất nàng có thể bám vào chính là cánh tay đang quấn CHAT quanh eo mình. Bùi Oanh không còn cách nào khác, đành nắm CHAT cánh tay của Hoắc Đình Sơn, ngón tay nàng siết CHAT đến mức trở nên trắng bệch. Tướng quân, đi chậm thôi, chậm thôi. Con ngựa đen lớn này là giống tốt nhất của miền Bắc, cao lớn hơn hẳn những con ngựa mà Bùi Oanh từng thấy trước đây, và khi phi nước đại, nó nhanh như tia chớp. Ngồi trên lưng ngựa, nàng cảm giác mình như một con diều, nếu không phải nhờ cánh tay sắt quấn quanh eo, nàng chắc chắn đã bị gió cuốn bay. Hoắc Đình Sơn ôm nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Nàng dựa vào lồng NGC cường tráng của hắn, mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng làm hắn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hoắc Đình Sơn hơi cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên vành tai tinh xảo của nàng. Phu nhân còn muốn bỏ trốn nữa không? Những cái chạm nhẹ liên tiếp trên tai khiến Bùi Oanh càng thêm lo lắng, nhưng ngựa vẫn phi nước đại, nàng đành nói. Không, không nữa, gió lớn quá, phu nhân vừa nói gì, ta nghe không rõ, phiền phu nhân nói lại một lần nữa. Hoắc Đình Sơn thì thầm. Bùi Oanh tức giận, hắn dựa gần như vậy làm sao có thể không nghe rõ, rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng. Nàng không muốn trả lời hắn, nhưng biết nếu rơi khỏi ngựa thì dù không CHAT cũng bị thương nặng. Nếu hắn thật sự muốn GIET nàng, đã có thể ra tay ngay từ đầu, không cần phải làm như vậy. Bùi Oanh mím môi, không nói gì, trong mắt Hoắc Đình Sơn hiện lên một tia cười nhạt, đôi môi vốn chỉ chạm nhẹ vào tai nàng, nay lại hạ xuống, khẽ cắn vào dái tai tròn trịa của nàng. Bùi Oanh run rẩy không ngừng, trong giây lát, tay nàng nắm CHAT cánh tay Hoắc Đình Sơn như muốn buông ra, nhưng cơn gió mạnh thổi tới lại khiến nàng không dám thả tay. Nàng cố gắng quay đầu, ta sẽ không bỏ trốn nữa. Không bỏ trốn gì, đôi môi hắn lại áp sát. Bùi Oanh tức giận đáp, không bỏ đi mà không từ biệt nữa. Phía sau, Mạnh Linh Nhi chứng kiến Bùi Oanh bị Hoắc Đình Sơn đưa đi, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, nàng liên tục gọi mẫu thân, nhưng ngoài việc bị ngựa của Hoắc Đình Sơn tung bụi vào mặt, nàng chẳng giữ lại được gì. Mạnh Linh Nhi chỉ vào bóng đen đang dần biến mất, tức giận đến mức tay nàng run rẩy. Giữa ban ngày ban mặt bắt cóc phụ nhân, tên man dợ này sao dám ngông cuồng như vậy, tiểu thư cẩn thận lời nói. Thủy Tô vội kéo nàng lại, nhìn thấy Trần Nguyên và những người khác đang cưỡi ngựa đến gần, nàng hạ giọng. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra, có những lời không thể nói. Mạnh Linh Nhi tức giận nhưng vẫn nghe lời. Được rồi, sau này ta sẽ chỉ mắng trong giấc mơ. Trần Nguyên cưỡi ngựa đến gần họ, sau đó xuống ngựa. Mạnh tiểu thư, ta sẽ đưa nàng về thành. Không cần, ta tự đi về được. Mạnh Linh Nhi quay đầu đi, kéo tay Thủy Tô đi thẳng, không thèm nhìn Trần Nguyên và những người khác. Dù nàng rời thành trên xe lừa, nhưng thời gian ngồi xe không lâu, bây giờ đi bộ về mất khoảng một canh giờ là tới. Hùng Mậu và Tần Dương liếc nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tiểu thư này tính khí cũng không nhỏ. Nhưng nàng không muốn đi cùng họ, họ cũng không thể cưỡng ép nàng lên ngựa. Có những việc đại tướng quân có thể làm, nhưng họ thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, chỉ riêng việc đại tướng quân rất quan tâm đến Bùi phu nhân đã cho thấy rằng, sau này khả năng cao nàng sẽ được đưa vào phủ làm sủng thiếp. Nếu kết thù với Mạnh tiểu thư, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Trần Nguyên nói, người đưa vài người đi theo tướng quân về trước, ta và Tần Dương sẽ hộ tống Mạnh tiểu thư. Hùng Mậu gật đầu, người hãy coi chừng cẩn thận, đừng để người lại bỏ trốn. Trần Nguyên đáp lạnh lùng, người không cần nhiều lời. Hùng Mậu cười khẩy, người có bài học kinh nghiệm từ trước, ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Trần Nguyên lãnh đạm đáp, nếu ngươi rảnh rỗi, sao không nghĩ xem nên giải thích với đại tướng quân thế nào về việc điều tra không hiệu quả của ngươi. Hùng Mậu cứng họng, không nói được lời nào, hậm hực dẫn người đi trước. Sau khi Bùi Oanh chịu thua, con ngựa đen lớn dần chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với xe lừa. Bùi Oanh bám CHAT vào cánh tay Hoắc Đình Sơn, không dám lơi lỏng, trong lòng chỉ mong sớm đến cổng thành. Phu nhân đừng sợ, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu. Hoắc Đình Sơn cười khẽ, sau đó buông dây cương ra, đặt tay lên đôi tay nhỏ bé của nàng. Bùi Oanh không khỏi hoảng sợ, tướng quân, ngài phải giữ dây cương, không có bàn đạp, cũng không có yên ngựa cao kiều, hắn dám buông dây cương, không biết nên nói hắn liều lĩnh hay tự tin đây. Hoắc Đình Sơn khẽ nắm lấy đầu ngón tay mềm mại của nàng, nói. Yên tâm, Ô Dạ là loài thông minh, nó đã theo ta nhiều năm, rất điềm tĩnh. Bùi Oanh nhớ lại tốc độ kinh hồn bạt vía vừa rồi, trong lòng không khỏi nghi ngờ về từ điềm tĩnh, run rẩy khuyên nhủ. Hay là vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy Bùi Oanh thật sự sợ hãi, đôi mắt long lanh như muốn trào ra nước mắt bất cứ lúc nào, hắn cười khẽ. Hóa ra phu nhân lại nhát gan đến vậy, hay là tất cả sự can đảm của phu nhân đều đã dùng hết vào việc ra đi mà không từ biệt. Trong lòng Bùi Oanh bất giác run lên, cảm thấy lo lắng mơ hồ, chuyện này vẫn chưa qua sao. Ô Dạ quả không hổ là con tuấn mã hiếm có, dù Hoắc Đình Sơn không cần điều khiển, nó vẫn vững vàng đưa hai người trở lại cổng Nam Thành. Bên ngoài cổng Nam có hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, Hoắc Đình Sơn dừng lại chiếc xe ngựa, bế Bùi Oanh xuống ngựa. Chân tay Bùi Oanh mềm nhũn, đứng trên mặt đất mà như dẫm trên mây, không thể đứng vững, nhưng Hoắc Đình Sơn vốn không có ý định buông tay, sau khi bế nàng xuống, hắn định bế nàng lên xe ngựa. Bùi Oanh tất nhiên không chịu, tướng quân, ta tự đi được. Hoắc Đình Sơn cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt dài sâu thẳm. Bùi Oanh luôn cảm thấy đôi mắt đó như một con thú hoang đang trực chờ nuốt chừng, nàng vội vàng né ánh mắt, không dám đối diện. Nữ nhi ta còn ở phía sau, ta muốn đợi con bé. Lúc này Hùng Mậu dẫn theo mấy người cũng đến nơi. Gần đây, nhiều nhiệm vụ mà hắn đảm nhận đều liên quan đến vị phu nhân họ Bùi này. Càng điều tra, Hùng Mậu càng tò mò không biết nàng học được những biện pháp cai trị từ đâu, cũng như tò mò về nhan sắc mà Viên Tiểu lại họ Hách từng khoe khoang là lấn át cả Lệ Quý Phi. Hùng Mậu vẫn không tin vào lời của Hách Vũ, nếu Bùi phu nhân thật sự đẹp hơn Lệ Quý Phi nổi tiếng trong triều, tại sao không vào cung? Trong cung thiếu gì phú quý để hưởng thụ, bây giờ cuối cùng cũng đổi kịp người, Hùng Mậu không thể kiềm chế, nhìn kỹ rồi suýt nữa tròng mắt rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ trong vòng tay của đại tướng quân, mặt mũi đen nhẻm, da chỉ sáng hơn hắn, người thường xuyên phơi nắng và mưa, một chút. Hắn nhìn kỹ hơn, thấy trên mặt nàng có vài nốt ruồi đen, có cái ở bên mép, có cái trên gò má. Chỉ nhìn thoáng qua mà Hùng Mậu đã không dám nhìn tiếp. Hắn thầm nghĩ, Tiểu lại họ Hách quả thật nói láo. Nhan sắc tuyệt trần, như vầng trăng trên cao. Đúng là hoang đường, ngoại trừ thân hình đầy đặn và mái tóc đen mềm mại. Người phụ nữ này chẳng còn điểm nào đáng khen. So với những mỹ nhân trước đây còn kém xa. Tại sao đại tướng quân lại chọn một người phụ nữ kém sắc như vậy? Chẳng lẽ đại tướng quân biết Bùi phu nhân sở hữu bảo vật? Vì thế mà chấp nhận mọi thứ để đổi lấy kỳ bảo như bàn đạp ngựa. Suy nghĩ lung tung khiến gương mặt to lớn của Hùng Mậu hơi méo mó, ánh mắt hắn nhìn Hoắc Đình Sơn thêm phần kính nể. Nhưng lúc này, dù là Bùi Oanh hay Hoắc Đình Sơn, đều không rảnh để ý đến Hùng Mậu. Bùi Oanh nói muốn đợi Mạnh Linh Nhi, Hoắc Đình Sơn nghe xong chỉ nói một câu. Sẽ có người đưa con bé về, rồi lại bế nàng vào trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa rộng rãi hơn nhiều so với xe lừa, bốn góc treo rèm lụa tinh xảo, bên cửa sổ thả rèm xe màu nhạt, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, hai bên là ghế mềm, bên hông có tủ gỗ nhỏ. Bùi Oanh vào xe ngựa, vội vàng rút vào một góc để giữ khoảng cách với Hoắc Đình Sơn, không ngờ người này lại theo sát, cuối cùng nhốt nàng vào góc nhỏ. Áo quần chạm nhau, gần ngay trước mặt, nàng có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, trong không gian kín của xe ngựa. Dường như mùi hương ấy tạo thành một chiếc lưới lớn bao phủ lấy nàng. Bùi Oanh thở gấp, đôi mắt đầy sợ hãi. Nàng nhạy bén cảm nhận được rằng Hoắc Đình Sơn dường như lại thay đổi. Lúc mới gặp, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy sự chiếm hữu và dục vọng của một người đàn ông. Sau đó, nàng tặng chiếc yên ngựa và bàn đạp, đổi lại sự an toàn cho bản thân và con gái. Nhận được món quà ấy, Hoắc Đình Sơn bỗng trở nên nhã nhặn, không động đến mẹ con nàng, còn cho nữ tỳ mang đồ ăn thịnh soạn đến phục vụ, sau đó còn cử lính giúp nàng lo tang lễ Mạnh gia. Ngoại trừ sự nghi ngờ trong căn phòng nhỏ kia, nhìn chung, người này cũng tạm gọi là có lý. Nhưng lúc này, Khi nhìn vào đôi mắt đen dài đó, tim Bùi Oanh bỗng khựng lại trong giây lát, nỗi sợ hãi bị một con thú lớn săn mồi tràn ngập trong lòng, làm nàng đóng băng đến mức đầu ngón tay cũng tê liệt. Hoắc Đình Sơn đưa tay vuốt cằm Bùi Oanh, khẽ vuốt ve làn da mịn màng ấy, rồi lật ngón tay lên, phát hiện đầu ngón đã dính một lớp đen. Hắn cười như không cười nói, phu nhân ngoài đường bám đầy bụi, phải lau sạch sẽ mới được. Trên bàn nhỏ có nước trà, Hoắc Đình Sơn lấy khăn lụa, thấm nước trà, cầm khăn ướt định lau mặt cho Bùi Oanh. Tướng quân, để ta tự làm. Bùi Oanh vừa định quay đầu né tránh thì lập tức cứng đờ. Một bàn tay to lớn đặt lên eo nàng, đúng ngay chỗ dây thắt lưng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể kéo sợi dây xuống. Ta đang rất không thoải mái, phu nhân tốt nhất nên ngoan ngoãn. Hoắc Đình Sơn nói nhẹ nhàng, Bùi Oanh không dám động đậy, cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết mím môi, để bàn tay lớn ấy từ từ lau sạch lớp bụi trên mặt. Hoắc Đình Sơn lau chậm rãi, rất kỹ càng, khi lớp tro than đen dần được lau đi, khuôn mặt đẹp như ngọc hiện ra, làn da sáng mịn, bóng loáng như trứng gà mới bóc vỏ, vừa bị ngón tay thô ráp chạm qua, làn da mềm mại hiện lên sắc hồng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt như hoa đào dần dần hiện ra trước mắt Hoắc Đình Sơn, tươi sáng và quyến rũ, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm. Khó mà diễn tả hết sự ngạc nhiên lúc này, như thể một bức họa tuyệt thế bị phủ bụi lâu ngày cuối cùng đã được hắn tự tay gỡ bỏ. Hàng mi của Bùi Oanh run rẩy dữ dội, nàng cúi đầu không dám ngẩng lên, không chỉ vì Hoắc Đình Sơn đang quá gần, mà còn vì ánh mắt của hắn, ánh mắt như lần đầu gặp lại hiện ra. Không nên như thế này. Rõ ràng bọn họ đã nói rõ với nhau rồi mà. Sau khi lau sạch hoàn toàn khuôn mặt của Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn tùy tiện ném chiếc khăn lụa trong tay, sau đó vén rèm xe lên, nói với Hùng Mậu đang chờ bên ngoài. Hùng Mậu, lại đây cầm cương. Hùng Mậu vừa định đáp lời, ánh mắt vô tình lướt qua Hoắc Đình Sơn bên cửa sổ, nhìn vào bên trong. Hắn nhìn thấy Bùi Oanh bên trong, khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ửng hồng, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm. Không rõ là do bực bội hay uất ức, đôi mắt ngấn nước, đến cả con ngươi cũng trong veo như đã được rửa sạch, khiến người khác không thể rời mắt. Hùng Mậu nhìn thẳng mà đờ đẫn, đó là Bùi phu nhân sao? Bùi phu nhân lại có dung mạo như vậy ư, trước đây tên tiểu lại họ Hách kia quả không nói dối. Bùi phu nhân thật sự có nhan sắc tuyệt trần. Ít nhất, trong suốt những năm chinh chiến Nam Bắc của hắn, chỉ có mình nàng là người hội tụ được vẻ đẹp đẫy đà quyến rũ và nét đoan trang cao quý một cách hoàn hảo như thế. Nếu đây là hổ, hắn nghĩ chắc chẳng có người đàn ông nào trên đời lại không muốn lấy thân nuôi hổ. Hùng Mậu, một giọng nói nhẹ vang lên, không có vẻ giận dữ nhưng lại khiến Hùng Mậu giật mình, vội cúi đầu lên xe. Cách chương.